Có bầu thì không thể ly hôn sao? Chương 21, dịch thô chưa qua edit chỉnh sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy cái tên đó, trong nháy mắt Giải Xuân Chiều liền ý thức được sự lỗ mãng của mình. Nếu như hắn trước đó hỏi rõ thân phận của vị cựu sinh viên xuất sắc này, cũng sẽ không có tình huống hoang đường trước mắt như vậy. Lần trước ở khách sạn Bảo Hoa vội vàng một mặt, Giải Xuân Chiều không thể để lại ấn tượng gì với Ngụy Hù. Hiện tại Ngụy Hù đứng cách hắn 4-5 mét, cho dù hắn có mù nữa, cũng rất khó bỏ qua người sống lớn như vậy. Ngụy Hù một thân bộ đồ lông vũ siêu nhẹ màu nhạt, mái tóc đen mềm mại trên vai xõa tung tóe, hai đạo công chúa chỉnh tề cắt đứt khuôn mặt nhỏ bé vốn chỉ có bàn tay to bằng bàn tay của cô càng thêm tinh xảo đáng yêu. Cô cười khanh khách đứng ở bên cạnh Phương Minh, tay cắm vào túi áo Phương Minh Chấp, đang ngửa đầu nói gì đó với anh. Phương Minh Chấp nhìn không ra cảm xúc đặc biệt gì, chỉ hơi cúi đầu im lặng nghe Ngụy Hù nói chuyện, tựa hồ cũng không chú ý tới bởi vì chiều cao hai người kém. Áo lông vũ của anh đã bị cô kéo đến có chút biến dạng. Hình ảnh hiếm hoi của người đẹp tuấn nam hài hòa cùng khung hình này khiến cho người đỗ xe xung quanh liên tục nhìn lại. Bốn người từ trên chiếc SUV Vạn Lý Trường Thành xuống. La Tâm Dương nhìn tay Ngụy Hù cắm vào túi Phương Minh, trên mặt hiện lên một tia hoang mang, nhưng vẫn bước nhanh về phía ba người kia. Ngụy Hù học tỷ, người nói khách mời thần bí chính là Phương công tử sao? Ngụy Hù trời sinh một đôi mắt cười, lúc không cười liền ngọt ngào, nụ cười càng là mặt mày hàm tình. Cô rất dùng sức gật gật đầu. Được rồi, tôi tốn rất nhiều khí lực mài tới. Mình chấp khó có được thưởng mặt. Phương Minh Chấp nhìn thấy Giải Xuân Chiều ngược lại không ngoài ý muốn, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, mỉm cười tiếp nhận lời của Ngụy Hù. Ngụy tiểu thư đâu tốn khí lực, bất quá chỉ là một cuộc điện thoại mà thôi. Trước khi Đồng Hoa trở về trường đặc biệt giao phó cho ta. Vậy đương nhiên tất cả đều lấy Ngụy tiểu thư làm quan trọng nhất. Một câu nói tiếp, liền nâng Ngụy Hù lên mặt đỏ mặt tim đập. Giải Xuân Chiều lạnh lùng nhìn, trong lòng rõ ràng đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn thông thường của Phương Minh Chấp. Nói không chừng gần đây Phương gia cùng Đồng gia lại có hợp tác gì. Phương Minh Chấp bất quá chỉ là mặt mũi bán Đồng Hoa. Huống chi mặt giả của Phương Minh Chấp đã sớm khắc vào trong xương cốt. Giờ phút này tao nhã ôn tồn chỉ sợ cùng vị Ngụy tiểu thư bản tôn này không có quan hệ gì. Lúc này Hướng Thành Bân vẫn không lên tiếng đột nhiên mở miệng. Vị Phương công tử này, có phải là một nhân vật chính khác trong chuyện cổ tích tình yêu Xuân Chiều không? Vốn hắn không nói, hình ảnh này còn không tính là quá quái gì. Nhưng hắn một chút phá vỡ như vậy, tình cảnh liền có một chút xấu hổ vi diệu. Dù sao kim đồng ngọc nữ bình thường đứng trong ánh đèn là Phương Minh Chấp cùng một người khác, mà không phải Giải Xuân Chiều. Nụ cười ngọt ngào trên mặt Ngụy Hù thoáng cứng đờ, chậm chạp rút tay ra khỏi túi Phương Minh, vừa tức giận trên tay vừa cười sảng khoái. Vừa rồi cũng chưa từng chào hỏi Xuân Chiều ca. Xin chào. Giải Xuân Chiều đối với tên gọi của nàng hơi nhíu mày, nhưng cũng rất có phong độ nở nụ cười. Chúng ta đã gặp qua, Ngụy tiểu thư không nhớ sao? Ngụy Hù nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tôi nhớ rất tốt, chúng ta nhất định chưa từng thấy qua. Xuân Chiều ca có phải nhớ sai không? Giải Xuân Chiều không nói gì, chỉ im lặng cười cười. Nữ hài tử đứng bên cạnh Ngụy Hù hẳn là Cát Hân Nguyên trong miệng La Tâm Dương. Nàng cũng mơ hồ nghe nói qua tin đồn Phương Minh Chấp nhận hòa Giải Xuân Chiều bất hòa. Trong lòng đối với Giải Xuân Chiều cũng không coi trọng, chỉ sợ chậm trễ hành trình. Cô nhìn đồng hồ, ôm vai Ngụy Hù, chị học, chúng tôi nói trên đường đi, nếu không sẽ bỏ lỡ thời gian ngắm sao tốt nhất. A hát, phải. Ngụy Hù rất phối hợp cười đáp lại. Vậy chúng ta, La Tâm Dương nhìn Giải Xuân Chiều, lại nhìn Phương Minh Chấp. Do dự nói, nếu không, Hân Nguyên và Xuân Triều học trưởng đổi. Ta không phải sao, Cát Hân Nguyên khoa trương vạn người. Ta thật vất vả mới có thể gặp được nữ thần học tỷ trong truyền thuyết một lần. Tại sao phải đổi? Lúc đến chúng ta trò chuyện đang cao hứng. Ngụy Hủ trấn an vỗ vỗ tay Cát Hân Nguyên. Không sao đâu, chúng ta có thể đến nói chuyện lại. Hoặc nếu anh muốn, tôi có thể cùng anh đổi qua. Nếu tôi nhìn vào chiếc xe đó, 5 người cũng nên ngồi xuống. Phải không? Cát Hân Nguyên càng không muốn. Làm sao có thể để cho học tỷ ngồi loại xe rách lớp này chứ? Là một người có thể nhìn thấy. Bạn ngồi trong chiếc xe đó là không thích hợp a hát. Không cần. Giải Xuân Triều nhìn thoáng qua Phương Minh chấp trầm mặc toàn bộ quá trình. Lên tiếng cắt đứt. Sinh ly tử biệt của hai người Cát Ngụy. Đồ đạc của tôi đều ở bên này. Chuyển tới dọn đi cũng không tiện. Vẫn nên ngồi theo bản gốc đi. Nói xong hắn lại nhìn về phía La Tâm Dương mặt đều đỏ bừng. Ta không cảm thấy xe trong nước có cái gì không tốt. Ngồi rất thoải mái. La Tâm Dương ngẩng mặt lên. Ánh mắt đều sáng ngời. Chỉ là thanh âm còn mang theo chút ủy khuất. Học trường. Giải Xuân Triều ôm lấy bả vai La Tâm Dương cúi xuống. Đi rồi. La Tâm nâng lên xe liền giống như cả tím đánh uể oải. Vẫn tự trách mình không an bài tốt mọi chuyện. Nhiều lần hỏi Giải Xuân Triều có thể cùng Phương Minh chấp náo mâu thuẫn hay không? Giải Xuân Triều cánh tay gối sau đầu. Một phe thoải mái. Làm sao có thể? Tất cả chúng ta đều là người lớn. Chúng ta có thể cãi nhau về chiếc xe nào không? Sau đó, ông hỏi một câu. Hóa ra các cựu sinh viên nổi bật mà bạn nói là Ngụy Hủ này. Hoắc Vân gật gật đầu. Được, cô ấy lớn hơn Dương Dương 3 lần. Lúc đọc sách kỳ thật cũng chỉ là treo tên. Trên thực tế đã sớm chuyển sang Quốc Âm Viên đi đọc sách. Sau đó trong khoảng thời gian này cô về nước muốn tổ chức buổi biểu diễn lưu động gì. Trường học vì cọ sát nhiệt độ của cô. Lúc quảng cáo cũng có thể nói mình là trường cao đẳng toàn diện phải không? Nếu không thì mỗi ngày khoa học kỹ thuật, một bảng xếp hạng sẽ không có điểm tổng hợp. Giải Xuân Triều rất hiểu cách làm của trường. Dù sao hơn 10 trường học trong nước đều được xưng là ổn định trong top 3 cả nước. Mình đại chính là ăn thiệt thòi của ngành thuật quá chuyên môn. Buồn bực làm môn học cơ bản lạnh lùng. Một nói nghiên cứu khoa học tất cả mọi người duỗi ngón tay cái. Nhưng nói xếp hạng, không có trường đại học nhân văn nào tồn tại bảng xếp hạng gì. Gửi nhiều bài viết hơn, lấy nhiều hơn nữa đặc biệt, tài năng vẫn chảy rất nhiều. La Tâm Dương tiếp nhận lời của Hoắc Vân, cho nên nói, mình đại đương nhiên muốn cống một cống cho nàng. Tuổi tác của cô có tài năng như vậy, vốn là khó có được. Còn có thể lưu diễn ở trong nước. Minh Đại đang thiếu tài liệu quảng cáo về vấn đề này. Bất quá lại nói tiếp. Ca, ta nhớ rõ ngươi. Trong thời gian học đại học tại Bảo Đại cũng đã có một khoảng thời gian phong vân. Phải không? Hoắc Vân quay đầu nhìn về phía Thành Bân. Hướng Thành Bân rõ ràng không nghĩ tới như thế nào liền nói đến trên người mình. Vô tội khoát tay. Các ngươi nói chuyện với các ngươi. Đừng lôi ta vào. Ta nghe là được rồi. Hoắc Vân ngượng ngùng cúi đầu. Lẩm bẩm một câu. Có dự liệu như vậy còn không để cho người ta nói. Có sức mạnh vô lực. Xuống đường cao tốc đến Thiên Bát Sơn không quá xa. Nhưng con đường không bằng trong thành phố dịch. Khung gầm vạn lý trường thành lại cao. Một đường khó tránh khỏi sóc này. Giải Xuân Triều hơi có chút say xe, vẫn tựa vào ghế dưỡng thần. Những người khác cũng nhìn ra được hắn không thoải mái, cũng không nói gì. Khoảng 30 phút lái xe, La Tâm Dương quay đầu gọi Giải Xuân Triều. Học trường, đến rồi. Giải Xuân Triều quay đầu nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ. Ngoại trừ một đường vàng nhạt trên bầu trời, màn trời đã từ phấn nhạt vượt qua màu xanh đậm. Mấy ngôi sao đặc biệt tích cực đã được đặt trên không trung. Anh dụi mắt ngồi thẳng người. cầm lấy túi sách muốn xuống xe, lại bị Hướng Thành Bân ngăn lại. Anh đợi trong xe trước. Vừa tỉnh dậy thổi gió dễ bị cảm lạnh. La Tâm Dương cũng phụ họa. Đúng vậy học trường, đồ đạc lại không nhiều lắm. Ngươi ở trên xe chờ một lát. Giải Xuân chiều kiếp này cũng không quen được người khác đặc biệt chiếu cố. Cười nhạo một tiếng. Sao? Không đủ hành lý. Tôi cũng phải lấp đầy một cái. Phải không? Đều là các đại lão gia. Tiểu cô nương ở trên đầu chờ là được. Nói xong, cửa xe đẩy một cái liền bước chân xuống xe. Hoắc Vân, chợt, một tiếng, vỗ vỗ vai La Tâm Dương. Ngươi xem ngươi học trưởng bộ dạng xinh đẹp. Người còn cứng rắn, quả thực cả người phát sáng. La Tâm Dương nghe Hoắc Vân khen người khác trong lòng luôn không thoải mái. Nhưng hiện tại Hoắc Vân khen là học trưởng bản mệnh của hắn. Trong giọng nói có đắc ý không chịu nổi. Vậy đương nhiên, ta học trường thiên hạ đệ nhất tốt. Hướng Thành Bân hòa Giải Xuân chiều sóng vai đứng cạnh nhau. Đang đem lò đèn lều trong khoang sau giống nhau lấy ra ngoài. Cát Hân Nguyên ở bên cạnh một chiếc xe khác hô một tiếng. La Tâm Dương, hãy đến và lấy kính viễn vọng. Nặng như vậy, anh có để chúng tôi lấy nó không? Giải Xuân chiều biết chiếc xe đó đều là khách quý. Cổ tay ngụy hủ còn chưa có chổi thô. Một đôi tay sợ là bảo hiểm 8 chữ số. Phương Minh chấp nhận không cần phải nói. Một thân cơ bắp xinh đẹp đều là huấn luyện viên thể dục so với dữ liệu điêu khắc ra. Cũng không phải trên công trường mang gạch vác bao cát mài rũa ra. Tóm lại mặc kệ có khí lực hay không, đều là vai thống nhất không thể nhắc tới. Tay không thể khiêng. La Tâm Dương nghe thấy lời nói thật sự điên cuồng chạy về phía bên kia. Giải Xuân chiều híp mắt nhìn thoáng qua bên kia. Trên ghế sau cắt lớn đặt một chiếc tinh đặc lãng cao dài. Hắn nhớ rõ hôm nay làm bài tập về nhà nói. Loại kính viễn vọng cấp bậc này mang theo ống kính ít nhất 30-40 kg. Căn bản không phải La Tâm Dương thân thể có thể chịu đựng được. Giải Xuân chiều chính mình không đủ, cũng lăn lộn qua mấy ngày phòng tập thể dục, không thể nói là nam nhân cơ bắp, so với con gà con La Tâm Dương kia còn đủ để xem. Ai, Tâm Nhương, anh giúp tôi lấy cái túi xuống. Giải Xuân chiều đem túi leo núi trong tay ném cho La Tâm Dương. Lại thêm một câu, lều trại cũng rất nặng, các ngươi xem làm thế nào để phân chia đồ đạc. La Tâm Dương cũng là một giáo dân. Giải Xuân chiều nói cái gì hắn đều nghe. Lại điên cuồng cõng túi Giải Xuân chiều vùi đầu vào khoang sau Vạn Lý Trường Thành lật đồ. Giải Xuân chiều đi đến bên cạnh Đại Thiết. Vừa mới đem tinh đặc lãng khiêng lên vai liền biết mình lớn lên. Đồ chơi rách nẻ chết chầm xuống. Thiếu chút nữa đem hắn dẫn đến ngã xuống đất. Cũng may một đôi tay trong nháy mắt đỡ hắn lại. Xuân chiều, người cũng không thể cõng được. Trong giọng nói của Hướng Thành Bân mang theo ý cười mơ hồ. Cầm lấy túi lớn muốn đem túi sách từ trên người Giải Xuân chiều nhận lấy. Giải Xuân chiều vốn không phải là người thích mạnh mẽ. Nhưng vô duyên vô cớ. Hắn muốn duy trì khoảng cách thích hợp với Hướng Thành Bân. Không muốn dễ dàng tiếp nhận sự trợ giúp của hắn. Giải Xuân chiều nắm chặt dây đeo túi sách nói. Nặng như vậy, ai cũng không thể một đường cõng lên đỉnh núi. Tôi cõng một đoạn trước. Sau đó hai chúng ta thay phiên nhau. Hắn còn chưa nói xong. Trên vai liền mạnh mẽ nhẹ nhàng. Giải Xuân chiều quay đầu nhìn. Phương Minh Chấp đã rất thoải mái đổi tinh đặc lãng lên vai. Đang ôn hòa nhìn Hướng Thành Bân. Công phu nói chuyện phiếm với hắn. Liền để cho hắn khiêng thêm một lát nữa. Nói xong liền đi thẳng về phía lối vào leo núi. Giải Xuân chiều cau mày nhìn bóng lưng Phương Minh Chấp rời đi. Có chút khó hiểu. Người này cùng ai tức giận chứ? Cát Hân Nguyên lôi kéo Ngụy Hủ đi theo phía sau Phương Minh. Còn không quên quay đầu lại hiểu rõ Xuân chiều một cái. Giải Xuân chiều càng không hiểu. Những người này đều bị bệnh. Tác giả có một cái gì đó để nói. Không biết tại sao một cú nhấp chuột cảm ơn luôn luôn không hiển thị. Tôi đã cố gắng để đổ chất lỏng dinh dưỡng của riêng tôi dường như không hiển thị. Ở đây cảm ơn bạn đã thả mìn và tưới cho các thiên thần nhỏ của chất lỏng dinh dưỡng. Tôi hy vọng độc giả đáng yêu có một tâm trạng tốt mỗi ngày. Bi hát, cách chương.